Đạo, chương 1831, ẩn núp không gian. Góc truyện audio.com. GT, hỗn loạn thời không lực. Mặc dù này ba động tới đi vội vàng, chẳng qua là ngay lập tức trong lúc, hắn nhưng cảm ứng cực kỳ rõ ràng. Cỗ lực lượng này, làm như bị phủ đầy bụi hỏa sơn loại, tùy thời đều có phun trào có thể. Nếu như một khi cuốn gói ra, hắn tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Tiêu thần quán thông ngẩng đầu lên, ánh mắt ở quanh thân không gian tinh tế quét qua, nhưng không cách nào nhận thấy được nửa điểm không ổn nơi. Tựa hồ lúc trước không gian kia ba động chung hỗn loạn thời không ba động chẳng qua là ảo giác. Nhưng càng là như thế, hắn sắc mặt càng phát ra khó coi. Tuyền, ngươi là có phải có phát ra hiện? Tiêu thần, ngay lập tức đem tất cả tiên tinh lấy đi. Có lẽ nơi này trở về cất giấu một cái lớn hơn nữa bí mật. Tuyền thấp giọng mở miệng, lộ ra một cổ ngưng trọng. Tiêu thần nghe vậy vẫy tay. Mặt đất hắc thiết cái dương trực tiếp khép lại. Ở linh quang trong bao bị hắn cùng nhau cuốn đi. Đều thu vào chữ vật giới chung. Mà ở này một trong quá trình, Tuyền ý thức ba động luôn luôn không có dừng lại. Tựa hồ đang ở cấp tốc suy tư về có chút chuyện. Một lúc sau, hắn trầm giọng nói, Tiêu thần, nếu như ta cảm ứng không sai, kho chứa chỗ ở trong không gian, trở về ẩn núp hoặc là liền và thông nhau được mặt khác một chỗ không gian. Trọng điệp không gian, rất có thể, bất quá khi nằm bố trí nơi này người, tu vi nhất định sâu không lường được. Có thể đem không gian ẩn núp như thế sâu, mới vừa một tia ba động, chỉ sợ là bởi vì cấm chế hàng năm vận chuyển xuất hiện tổn hại. Hay hoặc là ta và ngươi hoạt động tiên tinh, dẫn phát rồi cấm chế ba động, mà hôm nay, đặt ở trước mặt chính là hai cái lựa chọn. Một, ta và ngươi lập tức rời đi, không để ý tới gặp mặt nơi này ẩn núp không gian. Bởi vì hỗn loạn thời không lực lượng nguy hiểm, không cần ta quá nhiều lắm lời. Hai, theo ta xuất thủ, mở ra nơi này bị ẩn núp không gian. Bởi vì ở ẩn núp trong không gian, ta cảm ứng được rồi cắt thời gian hơi thở. Nguy hiểm cùng cơ duyên cùng tồn tại. Như thế nào lựa chọn? Theo ngươi quyết định, tiêu thần cúi đầu, trầm mặc một lúc sau đột nhiên nói. Tuyền, trong tay ta cắt thời gian. Có hay không cũng đủ là không gian phân thân ngưng tụ thời gian bổn nguyên. Không đủ, ngươi xuất thủ phá vỡ ẩn núp không gian. Tiền trầm mặc ít khi, ngươi yêu cầu suy nghĩ rõ ràng. Có thể có phá vỡ không gian sau khi, đối mặt ngươi không phải là cắt thời gian, mà là mênh mông đến hỗn loạn thời không lực. Mặc dù ta và ngươi liên thủ, cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Tu sĩ tu đạo, há có thể sợ đầu sợ đuôi. Đã có không làm không được lý do, kia liền buông tay đi làm. Trước chú ý sau khi có lẽ nhưng xưng là cẩn thận. Nhưng có khi cần có thường thường chỉ là một phần làm ra quyết định dũng khí. Mà ta cho tới bây giờ cũng không thiếu ít loại này dũng khí. Nếu muốn nhận được, liền muốn giao ra, có mạo hiểm. Dù sao cõi đời này không thể nào tồn tại không có nguy hiểm cơ duyên. Cho nên, ta đã nghĩ rất rõ ràng. Tốt, Tuyền trầm giọng nói. Đây mới là đỉnh người sở xứng đáng tâm thái. Nếu ngay cả một điểm mạo hiểm tinh thần cũng không có. Có ở đâu ra tư cách đứng ở này hàng tỷ sinh linh thượng. Thành tựu chí cao đỉnh vị. Ngươi mà lui về phía sau. Đối với ta phá vỡ nơi này, hôm nay, tạm cho ngươi mượn thân thể dùng một chút. Tiêu thần trong mắt khép kín, lần nữa mở ra, đã hóa thành bình tĩnh. Nhưng ở phần này trong bình tĩnh, nhưng thiêu đốt được cực nóng vẻ. Hôm nay nắm trong tay thân thể người, đã là Tuyền. Ánh mắt của hắn nhìn về phía dương sắt sau khi kho chứa thạch bích. Khi đó trống không loạn lưu hơi thở chính là từ nơi này không gian bên bờ truyền đến. Trong đôi mắt tinh mang lóng lánh. Một lúc sau, Tuyền đột nhiên động thủ. Tiêu thần đầu ngón tay đột nhiên phóng xuất ra nồng nặc kim quang. Hư không mà đi, tựa như một con màu vàng bút lông. Vẽ phác thảo đang lúc rất ít đếm bút, liền có thể vẽ phác thảo ra một cái nhìn như đơn giản nhưng huyền ảo vô cùng tiên giới ký hiệu. Trực tiếp bắn ra, dung nhập vào trước mặt thạch bích trong. Tiên văn tràn vào, trên thạch bích nhất thời nổi lên một tia gợn sóng. Hắn thoăn thoắt, tốc độ càng lúc càng nhanh. Tiên văn số lượng đã ở theo thời gian trôi qua điên cuồng gia tăng. Ngắn ngủn chỉ chốc lát thời gian, hắn đã liên tiếp đánh ra hàng trăm tiên văn, trước mặt trên thạch bích gợn sóng tương liên, sâu và đen sắc màu sắc ở tùy theo dần dần trở thành nhạt. Trước mặt thạch bích đã hóa thành hơi mờ hình dáng, mãnh liệt thời không loạn lưu hơi thở từ đó điên cuồng truyền ra. Đem tiêu thần đầu đầy tóc đen lay động ở phía sau bốc lên. Trên người xanh bào bay phất phới. Xuyên thấu qua này hơi mờ thạch bích, có thể mơ hồ thấy trong đó một mảnh ngũ thải ban lan vẻ. Làm cuối cùng một quả tiên văn đánh ra, hắn tròng mắt đột nhiên trợn to. Trong miệng quát khẽ một tiếng, phá vỡ, đồng nhất lối ra, như giếng mặt loại ba động thạch bích đột nhiên cứng đờ. Răng rắc, trong tiếng, liền tựa như mặt băng loại, sinh ra rồi tất cả tiếng vỡ ra. Ở hỗn loạn thời không lực lượng đánh sâu vào hạ ầm ầm hỏng mất. Hóa thành vô số khối vụn bốn bề đánh bay. Làm cho lòng người quý hỗn loạn thời không hơi thở nhưng ngay sau đó điên cuồng xông ra. Nhưng cũng may không có thời không loạn lưu chạm mặt tịch cuốn tới. Tiêu thần trong mắt đột nhiên khép lại. Lại ngửa đầu về phía sau cũng đi. Nhưng hắn thân ảnh chưa rơi xuống đất. Trong mắt đã lần nữa mở ra. Vùng tay đem rơi đập thạch bích mảnh nhỏ mở ra. Chờ mình dựng lên. Nguyên thần trong không gian. Truyền đến tiền suy yếu ý thức ba động, ta chỉ có thể giúp ngươi đến việc này, còn dư lại phải nhờ vào một mình ngươi rồi. Thanh âm rơi xuống liền hoàn toàn nhân cơ hội đi xuống. Tiêu thần tinh tế cảm ứng, xác định hắn chẳng qua là lực lượng hao tổn nghiêm trọng, cũng không có những khác không ổn nơi. Lúc này mới trong lòng an tâm một chút, ngẩng đầu lên nhìn về phía trước mặt bị phá phát động thạch bích. Thoáng cảm ứng sau khi, sải bước đi thẳng về phía trước. Nếu đã làm ra lựa chọn, liền không cần nữa chần chờ bất quyết. Dưới chân đạp rơi, một bước bước vào trong đó. Tiêu thần trong mắt khẽ nheo lại, đón thời không loạn lưu uy áp. Hướng khí này hơi thở ngọn nguồn nhìn lại, đập vào mắt có thể đạt được, là một tòa chậm rãi xoay tròn sặc sỡ nước xoáy. Theo thuần túy hỗn loạn thời không loạn lưu lực lượng tạo thành. Ước chừng trăm trượng phương viên. Trung bộ nhô ra. Đầu đuôi hai đầu co rút lại biến ngọn. Hạ tiếp đất mặt. Đính đoan liền trực tiếp xuyên thủng liễu không gian. Cùng thời không loạn lưu trực tiếp tương liên. Thoáng cảm ứng. Liền có thể nhận thấy được trong đó ẩn chứa hủy diệt lực lượng. Một khi bộc phát. Đủ để đem trọn vương cung san thành bình địa. Hóa thành nhất phương tử vực, cũng may cảm ứng chung, tạo thành nước xoáy hỗn loạn thời không lực lượng mặc dù hơi có không yên. Nhưng cũng không có hỏng mất bộc phát dấu hiệu, điểm này nhường trong lòng hắn an tâm một chút. Nhưng sau một khắc, tiêu thần trong mắt cũng đang trong nháy mắt trợn to. Chỉ thấy hỗn loạn thời không lực sở thành nước xoáy bên trong. Một thanh dài tương bảo vật trong nháy mắt hiện lên. Vật ấy ước ba thước dài ngắn, toàn thân tản ra sặc sỡ vẻ. Kiếm này, tất nhiên là tiên giới trọng bảo, mà trọng yếu nhất một điểm ở chỗ. Nó đã có thể chuyển thành cắt thời gian, nhưng tiêu thần rất nhanh liền phát hiện. Ở nơi này nước xoáy trong, nhưng chuyển thành cắt thời gian bảo vật không chỉ một. Trường kiếm, búa lớn, trường tiên, chẳng qua là chỉ chốc lát. Hắn liền đã phát hiện ba vật, suốt ba vật, chỉ cần đem bọn họ thu vào trong tay, tất nhiên có thể thấu chân cắt thời gian, là không gian phân thân ngưng tụ ra thời gian bổn nguyên. Đợi cho không gian phân thân thời không bổn nguyên hoàn thành, tu vi của hắn là có thể xuất hiện kinh người trình độ tăng vọt. Hơn nữa, Đây chỉ là hắn dưới mắt phát ra hiện. Có lẽ nước xoáy chung cất giấu càng nhiều là nhưng chuyển thành các thời gian bảo vật. Nhưng bảo vật phía trước, như muốn thu lấy nhưng cũng không dễ dàng. Bởi vì bọn họ tồn tại ở thời không loạn lưu trong. Nếu như không cẩn thận, thậm chí có thể có dẫn tới nước xoáy hỏng mất. Cũng không phải tiêu thần không tiểu tâm xê, ẩn thận. Trầm ngâm một hồi lâu, đợi cho trường tiên tới gần nước xoáy nhất bên bờ giả. Tiêu thần đột nhiên đưa tay về phía trước. Hỗn độn lực cẩn thận lộ ra. Không có vào thời không loạn lưu chung. Đem kia trường tiên bắt được. Nhưng không đợi hắn thu hồi. Hỗn độn lực lượng lại đã bị nhanh chóng phân giải hỏng mất. Tiêu thần trong lòng trầm xuống. Ánh mắt trong nháy mắt âm chìm xuống. Hắn sở nắm giữ lực. Không thể nghi ngờ bằng hỗn độn mạnh nhất. Nếu ngay cả hỗn độn lực đều không thể chống lại thời không lực mục nát. Như thế nào mới có thể thu đoạt bảo vật? Nhưng rất nhanh, hắn tròng mắt liền lần nữa sáng ngời. Thầm nghĩ một tiếng ngu xuẩn. Tím nguyên thú giáp từ huyết nhục hiện lên. Đem thân thể của hắn bao trùm ở bên trong. Dùng cái này vật lực phòng ngự. Phải làm đầy đủ ở nước xoáy chung hơi chút ngăn cản. Này liền đã cũng đủ. Tính thời gian thở sau khi làm trường kiếm ở trước mặt xẹt qua, tiêu thần đột nhiên đưa tay thăm dò vào nước xoáy chung. Một phát bắt được trường tiên, mạnh mẽ đem nó kéo ra ngoài. Ngắn ngủn ngay lập tức thời gian, tím nguyên thú giáp đã trở nên một mảnh ảm đạm, thậm chí xuất hiện nám đen mục nát nơi. Đủ có thể biết nước xoáy bên trong thời không loạn lưu lực kinh khủng nơi. Nhưng giờ phút này tiêu thần đã không kịp những thứ này. Hắn đem trường kiếm ném trên mặt đất. Nhìn khăn thượng tràn ra ngũ thải ban lan vẻ. Trên mặt dần dần lộ ra nụ cười lấy cắt thời gian thuật. Tuyền đã sớm truyền xuống. Tiêu thần không có làm nhiều dừng lại. Phất tay một mảnh pháp quyết đánh ra. Sau một lát, trường kiếm vỡ vụn hóa thành 14 viên cắt thời gian. Bị tiêu thần phất tay áo lấy đi xong chuyện này. Hắn quay người lần nữa đi tới nước xoáy bên cạnh. Tròng mắt sáng ngời. Tĩnh tâm đợi chờ đệ nhị kiện bảo vật đến. 1171. Cách chương.